Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 90, cần chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu là âm thanh phần phật của cánh quạt máy bay, tiếng cảnh báo, tiếng kêu gào đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lưới của pháp luật, khiến những kẻ cùng hung cực ác không thể chạy thoát. Lần này Đinh Tư Sổ được bố trí vào vị trí tay súng bắn tỉa, cùng tổ đội mai phục ở một bên. Tên phạm nhân có chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng, dáng người hơi cao lớn, trên tay mang còng, với vẻ mặt xem thường, chiếc còng tay đối với gã chẳng khác gì một món đồ chơi. Mặc dù gã đang bị áp giải, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ sự vui vẻ. Gã nhìn về phía Đinh Tư Sổ, giơ ngón giữa về phía cô. Sổ sổ, tôi nhất định sẽ chết. Chiến Hữu ôm bụng, bên cạnh là một vũng máu lớn nhầy nhụa, cô ấy rất đau khổ, không ngừng ói ra máu. Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn. Chiến Hữu còn chưa nói xong đã mãi mãi chẳng thể nói được nữa. Nhất định không thể để hắn chạy thoát. Vừa nhìn thất gã phạm nhân, Đinh Tư Sổ đã phảng phất như nhìn thấy đôi tay đầy máu của chính mình. Là máu của Chiến Hữu, muốn ngăn nhưng không tài nào ngăn nổi. Hôm ấy khi Đinh Tư Sổ tìm được Chiến Hữu đã như vậy. Cô đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể cứu được Chiến Hữu. Lúc thượng cấp đi đến bên cạnh cô chỉ thấy trên tay cô đầy máu. Em không thể ngăn nổi. Máu chảy nhiều quá, vừa nhìn thấy phạm nhân trong ống kính, mà hắn còn dương dương đắc ý như vậy, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ lại được tự do. Đôi mắt Đinh Tư Sổ đỏ lên, hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc cô quyết đoán mà nhắm ngay phạm nhân. Đinh Tư Sổ, trước khi thượng cấp kịp thời phản ứng lại, khẩu súng trong tay Đinh Tư Sổ đã nổ vang. Sau tiếng súng vang, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Này, Đinh Tư Sổ bỗng nghe thấy tiếng còi xe, trước mắt là một mảnh trắng xóa, cô nâng lên tay che bớt ánh sáng. Giống như những ánh đèn pha đêm hôm ấy, những họng súng đen ngòm tất cả đều chìa về phía cô. Lên cơn à, chủ xe mất kiên nhẫn, thò đầu ra khỏi xe chửi, nhìn Đinh Tư Sổ đang đứng giữa đường ngựa vằn. Đinh Tư Sổ vẫn không nhúc nhích, bỗng có một cô gái giữa dòng người, lướt xuyên qua đường ngựa vằn lôi Đinh Tư Sổ đi. Nhìn thấy Lâm Kỳ trước mắt, cô lại nghĩ tới những lời La Diễn vừa nói. Bắn chết tội phạm thì có thể thực thi chính nghĩa à, La Diễn lại có chuyện gì? Không phải anh ấy, em trốn ra à, trốn, chữ này nghe không được tốt lắm, em chỉ lo lắng cho chị thôi. Lâm Kỳ nói, chị ở đâu, em đưa chị về, tôi có thể tự về, để chị tự về, sớm hay muộn cũng bị cảnh sát giao thông mang đi. Đinh Tư Sổ đi ở đằng trước, Lâm Kỳ cũng đi theo phía sau cô. Lâm Kỳ dẫm lên dấu chân của Đinh Tư Sổ, tâm cũng vì vậy mà có chút loạn nhảy. Cô vẫn luôn mong chờ ngày này, cuối cùng cô cũng tìm được Đinh Tư Sổ. Mặc kệ Đinh Tư Sổ thế nào, lòng của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Bây giờ ngược lại còn bởi vì tưởng niệm mà trở nên càng khao khát hơn. Tới đây thôi, đi đến một chỗ rẽ, Đinh Tư Sổ bỗng dừng lại. Nhìn Đinh Tư Sổ thanh tú nho nhã, lòng Lâm Kỳ lại có chút xao xuyến, bởi vì tim nhảy đến lợi hại, ngay cả giọng điệu cũng cố ý nói chậm lại. Lần trước đã nói, lần này cùng nhau ăn cơm. Có sao, có, Đinh Tư Sổ hơi do dự, em muốn ăn gì, tới nhà chị đi, đúng dịp có thể gặp người yêu của chị. Không có ở nhà, vậy thì thật trùng hợp gì, Đinh Tư Sổ nói, lần sau đi, bây giờ không có tâm tình, khi nào, có cần vậy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhất quyết phải ăn bữa cơm này của tôi à, nhưng bây giờ người ta đã là đại quan rồi, có muốn cũng không thể trêu vào. Ngày mai, nếu em có thời gian. Có chứ, bớt thời giờ cũng phải đến, được khi nào tan việc sẽ điện thoại cho em. Lâm Kỳ vô cùng chủ động đưa di động cho Đinh Tư Sổ. Số của chị, trao đổi dãy số xong, Lâm Kỳ mới chịu đi. Đinh Tư Sổ về đến nhà, mới vừa khép cửa lại, đã thấy rất nhiều cánh hoa rơi đầy sàn nhà. Đèn vừa mở trước mắt đã xuất hiện một bó hoa hồng to. Nhiên Kiều cầm hoa hồng che mặt lại nắm lấy tay Đinh Tư Sổ. Cho em xem ảo thuật. Hả, biến ra một cô bạn gái cho em được không? Nhiên Kiều mặt mày hớn hở, lấy hoa hồng ra. Chẳng qua hoa hồng mới vừa lấy ra, cừu con đã nhào tới, kinh hỉ như vậy. Lúc hai người ôm nhau, Nhiên Kiều cao hơn Đinh Tư Sổ, để cô chôn mặt trên cổ nàng. Khai mau, đã trễ thế này, chạy đi đâu chơi? Về đến nhà đã khuya, Nhiên Kiều còn sợ Đinh Tư Sổ đã ngủ mất. Kết quả nến đốt đã tàn, Đinh Tư Sổ mới trở về. Đừng tưởng rằng giả vờ ủy khuất. Sổ ca ca, cừu con thoạt nhìn không được ổn lắm, Đinh Tư Sổ hít mũi một cái, cọ sát trên cổ Nhiên Kiều một chút. Quê mùa ghê, lúc học trung học bạn học em cũng làm vậy. Em học trung học gì chứ, Nhiên Kiều rốt cuộc cũng biết xấu hổ, không lo học hành, cứ nghĩ tới yêu đương. Thoáng, hốc mắt Đinh Tư Sổ hồng hồng, còn le lưỡi. Nhiên Kiều cắn đầu lưỡi Đinh Tư Sổ, nhẹ nhàng ngậm lấy. Làm sao vậy tiểu bảo bối của chị? Cảm động, không tin, bảo chị quê mùa, thì chị lại bảo em trẻ con. Nói cảm động, chị lại không tin. Ban đêm lúc ngủ, cừu con cũng rất ngoan, cảm giác tựa như một tiểu bảo bối bị thương. Niên Kiều ôm tiểu bảo bối, cái cằm cọ sát lên tóc cô. Mami love you, dựa vào lòng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Em cần chị lắm, trước nay chưa từng không có loại cảm giác này, vào thời điểm cần một người nhất, người ấy lại xuất hiện. Vừa mới nói xong, Đinh Tư Sổ lại bắt được tay đang tác quái của Niên Kiều. Chị lại làm gì, em không phải đang ám chỉ vậy hả? Ám chỉ gì trời, em cho chị ám chỉ gì chứ? Thì em cần chị, em nói tâm lý, lòng chị cũng cần em. Niên Kiều vừa vặn chụp tay Đinh Tư Sổ đặt lên ngực mình. Ngực của chị thì có, giống nhau mà, Niên Kiều hôn lên mặt Đinh Tư Sổ. Chị yêu em, Niên Kiều cũng chỉ nói giỡn, vì biết tâm tình Đinh Tư Sổ không tốt. Nàng bèn cọ lên mặt cô, bao giờ cũng không lay được cô. Nếu như không vui, thì đừng làm nữa, trở lại bên cạnh chị. Ừm, gối lên ngực Niên Kiều tâm Đinh Tư Sổ cũng có chút loạn. Cô đã làm sai, cô lại luôn cho rằng cô làm đúng. La Diễn nói với cô kẻ cô giết là tên đầu sỏ. Chính nghĩa mà cô nhìn thấy cũng không phải thật sự là chính nghĩa, ám ảnh cũng không thể vì vậy mà tiêu tán. Máu tươi và mùi của cái chết như còn ngay trước mắt Đinh Tư Sổ. Cô không dám nói với Niên Kiều, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng được. Lúc ăn điểm tâm, Đinh Tư Sổ lại nhìn Niên Kiều liếc mắt một cái. Niên Kiều đang uống sữa bò, cúi đầu đọc kịch bản. Lúc Đinh Tư Sổ ra cửa, Niên Kiều lại giúp cô sửa lại cổ áo. Rất soái, sao em mặc cảnh phục lại hợp như vậy? Niên Kiều nói, em đi làm, ừm, Niên Kiều nói, chị cũng tới đoàn làm phim. Niên Kiều không ở nhà, Đinh Tư Sổ ở cục cảnh sát cũng lưu lại rất muộn, về nhà cũng không có gì để làm, nên dứt khoát lưu lại cục cảnh sát viết báo cáo. Hơn 9 giờ tối, cả văn phòng chỉ còn lại mình Đinh Tư Sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ nhìn máy tính tay gõ nhanh trên bàn phím. Mới vừa mở khung tìm kiếm, Triệu Minh Húc đã tới. Sao còn chưa về nhà? Về nhà cũng không có việc gì làm. Đinh Tư Sổ tắt đi thanh tìm kiếm. Đối tượng đâu? Bận rồi, làm gì mà còn bận hơn cả em vậy? Triệu Minh Húc gỡ bao đựng súng dưới nách ra. Không phải là minh tinh đó chứ? Sao không trả lời? Thật là minh tinh á. Triệu Minh Húc vốn tính nói giỡn, thấy Đinh Tư Sổ không nói lời nào, cô cũng mở to hai mắt. Có đâu, Đinh Tư Sổ nói, chuẩn bị về hả? Không, chị còn phải xử lý một số việc. Triệu Minh Húc uống một ngụm nước rồi vỗ đầu vai Đinh Tư Sổ. Phía dưới có phòng luyện quyền anh, đánh quyền không? Cũng được, phòng tập tựa hồ là phòng sinh hoạt chung, ngoại trừ bao cắt và bao tay, còn có một cái bàn bóng bàn. Triệu Minh Húc nhặt bao tay quyền anh trên mặt đất lên, ném cho Đinh Tư Sổ. Bao tay thường xuyên được dùng, nên nhiều chỗ đã bị chóc ra. Xuất ngũ nhiều năm như vậy, thân hình Triệu Minh Húc vẫn rất nhanh nhẹn như xưa. Đó là đương nhiên, ngày nào chị cũng ra ngoài bôn ba. Vận tỷ không đau lòng sao? Vận tỷ của em cũng kêu chị vào công ty, nhưng chị vào đó làm gì? Làm bảo an sao? Chị ấy đồng ý để chị làm công việc này sao? Chuyện của chị, vì sao phải cần sự đồng ý của cậu ấy? Triệu Minh Húc dừng một chút, em cũng đừng xem thường vận tỷ của em, tốt xấu gì cũng từng đi lính, vì nhân dân phục vụ, về mặt này giác ngộ vẫn phải có. Sao vậy, đối tượng không cho em làm à? Triệu Minh Húc nói. Không phải, quả thật không cho làm. Bây giờ Đinh Tư Sổ chẳng những muốn làm, còn muốn làm số chuyện nguy hiểm. Đấu đối kháng hơn một giờ, hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Khi Triệu Minh Húc ngã xuống đệm, Đinh Tư Sổ cũng ngã theo. Thật giống khi chúng ta còn tập huấn, Triệu Minh Húc nói, ừm, khi ấy em rất nhiệt huyết, lúc chị giải ngũ, em còn đang thăng chức. Còn tưởng rằng em sẽ ở lại bộ đội, Triệu Minh Húc nói, mồ hôi xóa nhòa tầm mắt Đinh Tư Sổ, cô kéo rớt bao tay, lau nhẹ đôi mắt. Có thể do gặp lại cố nhân, mà hai ngày cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, cô cũng cho rằng cả đời mình sẽ lưu lại nơi đó. Sau khi nổ súng, cô bị đình chỉ công tác, đình chỉ hơn nửa năm. Thì cô nộp đơn xin xuất ngũ, không phải là không được ở lại sao? Đinh Tư Sổ thoải mái mà nói, em cũng muốn ở lại chứ. Sổ Sổ, cho tới bây giờ em vẫn chưa nói cho bọn chị biết chuyện lúc trước. Triệu Minh Húc nói, có gì đâu mà nói. Đinh Tư Sổ không muốn nói rồi cũng giống ba cô. Ôm rượu ôn chuyện xưa, thật sự là quá thảm thiết. Thôi được rồi, em nghĩ thoáng là được. Triệu Minh Húc đấm lên bả vai Đinh Tư Sổ. Khi nào muốn nói, thì tới tìm chị. Tìm vận tỷ của em cũng được. Em biết rồi, Đinh Tư Sổ biểu lộ. Sự đau đớn, xoa nhẹ bả vai. tháo găng tay đi, chị không biết đau à, do đã hẹn dùng cơm với Lâm Kỳ vào ngày hôm sau, nên Đinh Tư Sổ cũng đi, chẳng qua vừa vào cửa đã ngây ngẩn cả người. Cô không nhận ra, khi Lâm Kỳ điểm trang, mặc váy. Thật có thể biến thành một tiểu mỹ nhân. Tác giả có lời muốn nói, bằng không ngược một chút đi, tôi biết mọi người đều chịu đựng nổi sóng to gió lớn mà. Cách chương.